Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 42, bạn trai đang trong thời gian thử việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối tháng 9, cái nóng nực đã tan đi phần lớn, làn gió mát thổi man mác, trăng treo cao trên bầu trời như một tấm màn đen ninh giữ ý ăn hoa quả được gì cắt sẵn. Tựa vào lan can hóng gió đêm, cuộc sống như thế này là điều mà nửa năm trước, khi chưa xuyên sách, cậu không bao giờ dám nghĩ đến. Nửa năm trôi qua, Ninh Dữ Ý cảm thấy chính mình cũng còn không nhớ rõ bản thân nửa năm trước ra sao. Những ký ức đó như được phủ một lớp màng lọc mờ ảo, trái lại những ký ức thời thơ ấu của nguyên thân lại ngày càng rõ nét. Cứ như thể sau những ngày tháng vừa qua, những ký ức đó đã hòa quyện vào nhau một cách dịu dàng. Ninh Dữ Ý nhấp một ngụm nước ép dưa hấu tươi nguyên chất, thở dài. Đèn pha xe xuất hiện ở phía trước bên phải, Ninh Dữ Ý nheo mắt nhìn lên. Phát hiện chiếc xe đó cuối cùng đã dừng trước biệt thự của Phan Trung Xuyên. Ninh Dữ Ý thò người ra quan sát kỹ, phát hiện ra rằng mình chưa từng thấy chiếc xe này trong gara của Phan Trung Xuyên. Đó có phải là bạn của anh ấy không? Wattpad, Auto 1803. Cửa xe sau mở ra, Phan Trung Xuyên bước xuống trước, sau đó là một người phụ nữ tóc xoăn thon thả, quay lưng về phía Ninh Dữ Ý. Phan Trung Xuyên còn giang tay đỡ cửa xe cho người phụ nữ tóc xoăn khi cô ấy xuống xe. Ninh Dữ Ý mở to mắt, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Người phụ nữ theo chân Phan Trung Xuyên bước vào nhà, căn phòng vốn dĩ tối tăm bỗng chốc sáng rực. Ninh Dữ Ý khẳng định chắc nịch rằng khi người phụ nữ bước qua cánh cửa, cô ta đã liếc nhìn mình một cái. Ninh Dữ Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. 10 giây sau, nỗ lực thất bại. Ninh Dư Ý tức giận nhét một miếng dưa hấu vào miệng, nhai nghiến một cách hung hăng, như thể coi Phan Trung Xuyên là miếng dưa hấu trong miệng để chút giận. Còn bảo là thích mình thế mà đêm hôm còn dẫn gái về nhà. Ninh Dư Ý mím môi, quyết định sau này sẽ không bao giờ quan tâm đến Phan Trung Xuyên nữa. Tên đàn ông thúi, ngoài miệng nói lời hoa mỹ, bảo rằng thích mình, nhưng thực tế lại ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn sang ánh đèn trong phòng khách bên cạnh. Ninh Dữ Ý càng tức giận hơn. Cầm lấy đĩa trái cây chưa ăn hết, quay người bước vào phòng. Vừa vào phòng, cậu đã kéo hết rèm cửa, bực bội leo lên giường dùng chăn quấn lấy mình. Càng nghĩ càng tức, Ninh Dữ Ý hất chăn ra, nện một trận đấm nhỏ vào gối, cuối cùng ôm chăn nằm bĩu môi trên giường. Đầu óc cậu tràn ngập hình ảnh vừa nhìn thấy. Wattpad, Auto 1803. Ninh Dữ Ý trằn trọc trên giường hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Khi Ninh Dữ Ý lần thứ N lăn qua lăn lại trên giường ôm chăn, tiếng chuông cửa vang lên từ dưới lầu. Lúc này ai lại đến nhỉ? Ninh Dữ Ý bực bội ném chăn sang một bên, đi xuống cầu thang bằng đôi dép lê. Vừa đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo, Ninh Dữ Ý bỗng nhớ lại ánh nhìn thoáng qua của người phụ nữ kia. Liệu có phải là cô ta đến không? Ninh Dữ Ý tiếp tục động tác đang dở dang. Mở cửa ra. Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là phụ nữ, mà là Phan Trung Xuyên. Sao mà muộn thế mà còn chưa ngủ? Phan Trung Xuyên cau mày, nhíu trán, đưa tay vịn cửa. Ninh Dữ Ý không muốn nói chuyện với anh, vươn tay đóng cửa, nhưng Phan Trung Xuyên đã chặn lại. Sao vậy? Phan Trung Xuyên bước một bước về phía trước, chen qua khe cửa chưa đóng hẳn. Không sao, Ninh Dữ Ý lẩm bẩm trả lời, nói xong định quay người lên lầu. Cái đồ bại hoại, tên đàn ông thúi. Ninh Dữ Ý bước được hai bước thì cánh tay bị một lực kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, mũi cậu một lần nữa bị bao bọc bởi mùi hương quen thuộc. Em không khỏe à? Phan Trung Xuyên thử đo nhiệt độ trán Ninh Dữ Ý. Sao anh lại đến đây? Ninh Dữ Ý đẩy cửa hai lần nhưng không mở được. Anh không nên ở bên người phụ nữ đó sao? Người phụ nữ nào? Phan Trung Xuyên nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi bỗng bật cười. Em nói người vừa ghé qua nhà anh à? Ninh Ninh, đó là mẹ anh. Phan Trung Xuyên chôn mặt vào hõm cổ Ninh Dữ Ý. Vậy là Ninh Ninh vừa ghen tị à? Ninh Dữ Ý lúc này chỉ muốn đào một cái hố và chôn mình xuống. Nếu bây giờ cậu có thể vào nhóm Chết Tiệt ở Đa Bần 1, thì tiêu đề đầu tiên của nhóm ngày hôm nay chính là cậu. Nghĩa nó đệt đệt đệt đệt. Ninh Dữ Ý bỗng chốc đỏ mặt từ cổ đến tận vành tai. Cạch, một tiếng rụt cổ lại, nhắm mắt cố gắng trốn tránh tình cảnh lúng túng hiện tại. Phan Trung Xuyên biết Ninh Dữ Ý rất dễ xấu hổ, đành dừng tiếng cười của mình, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu. Vừa rồi mẹ anh qua giục cưới, anh nói đã có người yêu rồi, bà ấy hỏi anh bao giờ mới đưa về nhà. Vậy nên, Phản Trung Xuyên nhẹ nhàng hôn lên vành tai Ninh Dự Ý, vừa chạm vào đã cảm thấy vành tai Ninh Dự Ý nóng hơn. Ninh Ninh, bao giờ anh mới được đưa em về nhà? Bị hôn lên vành tai, Ninh Dự Ý rụt người trong vòng tay Phản Trung Xuyên run lên, sau đó siết chặt lấy áo Phản Trung Xuyên, để tránh bị trượt xuống vì chân mềm nhũn. Có lẽ, Ninh Dự Ý đỏ bừng mặt, lúc này giọng nói của anh ấy nhỏ xíu như tiếng muỗi. Có lẽ em sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm vài tháng nữa. Giọng nói nhỏ xíu như muỗi ấy vẫn bị Phản Trung Xuyên nghe được. Khi nghe thấy câu nói này, cơ thể anh khẽ cứng lại. Vậy là Ninh Ninh đã đồng ý ở bên anh sao? Phản Trung Xuyên ôm trọn Ninh Dự Ý, đặt anh ấy lên kệ giày ở tầng trên, ngước đầu lên cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Ninh Dự Ý, vẫn còn, vẫn đang trong thời gian. Thử việc, Ninh Dự Ý ước gì có thể chôn đầu vào trong cơ thể, lại bị Phản Trung Xuyên hỏi như vậy, dứt khoát nói. Nhưng mà trong thời gian, thử việc, em sẽ không đến nhà anh đâu, vừa nói, Ninh Dự Ý vừa dùng ngón tay chọc vào ngực Phản Trung Xuyên. Em sẽ nghiêm túc xem xét. Phản Trung Xuyên nắm lấy lòng bàn tay còn lại của Ninh Dự Ý. Được rồi, Ninh Ninh muốn khảo sát thế nào thì cứ khảo sát đi. Bây giờ em có muốn qua nhà anh gặp mẹ anh không? Bà ấy cũng muốn gặp em đấy. Nói xong, Phản Trung Xuyên liền bế Ninh Dự Ý lên định mở cửa. Em không muốn. Ninh Dự Ý khéo léo ôm lấy tủ giày, cuối cùng vẫn bị Phản Trung Xuyên bế ra ngoài. Vì mới thức dậy từ giường, Ninh Dự Ý vẫn mặc bộ đồ ngủ tay ngắn, gió đêm bên ngoài thổi vào người hơi se lạnh, Phản Trung Xuyên ôm trọn Ninh Dự Ý, che chở cho cậu không bị gió thổi. Nhìn thấy cửa nhà Phản Trung Xuyên càng lúc càng gần, Ninh Dự Ý căng thẳng nhắm mắt lại. Vừa mở cửa, Ninh Dự Ý đang nghĩ đến mấy cách chào hỏi, nhưng sau khi mở cửa chỉ thấy căn phòng khách tối đen như mực. Phản Trung Xuyên khẽ cười, thuận thế ấn người cậu xuống sofa. Anh đùa đấy, bà ấy chỉ đến nhà vài phút rồi đi. Lý do rất đơn giản, vốn không tin Phản Trung Xuyên, nhất quyết phải đến nhà anh xem có con dâu không. Kết quả là không thấy ai, chẳng cần uống trà đã rời đi. Trước khi đi, còn tiện thể cười nhạo con trai mình một phen. Phản Trung Xuyên lấy chăn trên sofa quấn lấy Ninh Dự Ý, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trên sofa, bầu không khí trong bóng tối có chút mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dự Ý chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, lòng bàn tay nắm lấy chăn hơi ra mồ hôi. Tối nay ngủ nhà anh không? Phản Trung Xuyên ôm Ninh Dự Ý qua chăn, cũng không làm gì khác. Nếu không ngủ, sáng mai em dậy lại có hai quầng thâm mắt. Em có thể tự ngủ ở nhà. Ninh Dự Ý nhẹ nhàng đá anh một cái. Anh buông em ra trước đã. Không buông, Phản Trung Xuyên thở dài. Vất vả lắm mới lừa được con dâu tới, buông ra là chạy mất sao? Nhiệt độ trên mặt Ninh Dự Ý khó khăn lắm mới hạ lại vì câu nói này mà đỏ bừng, vùi mặt vào chăn không chịu ra. Cẩn thận nghẹt thở đấy, hé ra mũi cho dễ thở đi em. Phản Trung Xuyên nắm lấy một góc chăn, lại sợ dùng sức quá mạnh làm Ninh Dự Ý đau. Cuối cùng dứt khoát ôm cả chăn cùng cậu lên lầu. Cảm giác đột ngột lơ lửng khiến Ninh Dự Ý ôm chặt lấy eo Phản Trung Xuyên. Cậu vẫn rúc trong chăn, chỉ hé ra một khe nhỏ quan sát khung cảnh xung quanh đang thay đổi. Cuối cùng anh vẫn đi một căn phòng quen thuộc, Wattpad, Aether 1803, là căn phòng ngủ phụ mà cậu đã từng ngủ ở nhà Phản Trung Xuyên trước đây. Phản Trung Xuyên nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhìn Ninh Dự Ý hé chăn rồi lại thu mình trong chăn. Chiếc chăn được kéo cao che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Ninh Dự Ý lăn qua lăn lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Em ngủ ở đây thì sao? Ninh Dự Ý hỏi, anh muốn cho em ngủ phòng ngủ chính. Phản Trung Xuyên khẽ nheo mũi Ninh Dự Ý, nhưng anh sợ người nào đó ngại ngùng đến mất ngủ cả đêm. Ninh Dự Ý tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thầm gật đầu đồng ý với lời nói của Phản Trung Xuyên. Tối nay ngủ ở đây, để em khỏi suy nghĩ lung tung mà thức khuya. Phản Trung Xuyên kéo chăn xuống cho Ninh Dự Ý. Ngủ ngon nhé, Ninh Ninh. Khi Phản Trung Xuyên quay người bước đến cửa, Ninh Dự Ý mới nhỏ giọng đáp lại. Ngủ ngon nhé, bạn trai đang trong thời gian. Thử việc. 1. Cái cụm si hui sinh si wang si ao du là nhóm, cái chết xã hội là một thuật ngữ thông dụng trên Internet. Ý chỉ bản thân bị bêu diếu trước mặt công chúng đến nỗi mất hết thể diện,